Thần đạo Đan Tôn, chương 620, nếu muốn ăn thịt thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bạch thỏ sợ đến lông tơ dựng đứng, hai chân run run, chỉ muốn giẫm một cái chạy mất, nhưng nghĩ nghĩ lại không cam lòng. Lòng huyết phách vương tham bị thiếu niên nhân tộc này lấy đi a, nó phí công phu rất lớn. Không biết giẫm bao nhiêu lần mới đào trộm được cây nhân sâm này lên a, nhân tộc. Không bằng mọi người cùng nhau ăn canh nhâm sâm đi. Thỏ ra lại bắt một con thanh loan, làm nồi canh thanh loan nhân sâm, tuyệt đối đại bổ. Con thỏ này lập tức lấy hổ nữ làm chuẩn, nước miếng chảy đầy đất, làm thịt thỏ nấu canh nhân sâm. Hổ nữ lập tức giơ tay, nấu muội muội ngươi. Đại bạch thỏ suýt chút nữa đá về phía hổ nữ, nhưng trong lòng lo lắng, không dám sằng bậy. Lăng Hàn lắc đầu nói, nhân sâm kia tạm thời còn không ăn được, còn phải qua một năm. Ta cam đoan với ngươi, hiện tại ngươi cho ta một cây, một năm sau, ta trả ngươi hai cây. Thế nào? Đại bạch thỏ không khỏi trừng lớn mắt nói, tiểu tử loài người, ngươi thổi ra trâu quá lớn đó. Ngươi cho rằng thỏ ra nhà ngươi là bị người hống lớn, ngay cả loại lời nói dối này cũng sẽ tin. Thỏ ra ăn linh dược còn nhiều hơn ngươi ăn gạo. Thỏ lưu manh. Lăng Hàn nhìn nó giơ ngón giữa, ta chỉ nói như vậy, ngươi có tin hay không tùy ngươi. Ai bảo nhân sâm ở trên người hắn chứ? Tin, thỏ ra đương nhiên tin. Đại bạch thỏ vội vàng gật đầu. A, nó đột nhiên kêu thảm thiết. Cô nàng này lại cắn thỏ ra. Hổ nữ, Lăng Hàn nói, lúc này hổ nữ mới không cam lòng nhả ra. Nói, con thỏ này ăn ngon, nữ muốn ăn thịt thỏ. Nàng kêu to oa oa, bắt đầu làm nũng. Hổ nữ không nháo, Lăng Hàn ôm hổ nữ lên, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù hổ nữ thích ăn, nhưng chưa từng tham ăn như thế. Hắn lấy thịt khô ra đưa cho hổ nữ, để nàng ăn trước. Hổ nữ khó chịu gặm lấy, con mắt vẫn nhìn chằm chằm đại bạch thỏ, để con thỏ kia không khỏi kẹp chặt đuôi. Chỉ là đuôi thỏ thực quá ngắn, độ khó kẹp đuôi rất cao nha. Nếu truy binh đã lui, trước tiên ăn chút gì đã. Lăng Hàn nói, lấy nồi ra, bỏ vào nguyên liệu nấu ăn trong hắc tháp. Còn cố ý rút mấy cây nhân sâm ngàn năm, dù ở trong hắc tháp, nhân sâm cũng chỉ có thể đến ngàn năm, không cách nào tiến thêm một bước nữa. Bởi vì những nhân sâm kia chỉ là phàm vật, ngàn năm chính là cực hạn. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng không ngại lấy ra cho mọi người ăn, nếu không cũng chỉ chết già. Tử tham ngàn năm, Ngọc tham ngàn năm, Hoàng tham ngàn năm, Tần Liên Nguyệt nhìn từng cái. Đôi mắt đẹp phóng ra thần thái giật mình. Luận đẳng cấp, này chỉ là linh dược cấp 4 cấp 5, nhưng không chịu nổi năm dài a, ngàn năm đủ để giá trị của bọn chúng tăng lên một cấp. Then chốt là, hiện tại Lăng Hàn lấy chúng nó ra nấu canh. Đây là xa xỉ cỡ nào a, gặp cường hào. Nhưng cường hào đến mức độ này, phòng trừng trong thiên hạ tuyệt không có thứ hai. Ngay cả phá hư cảnh cũng không thể nào làm được. Dù sao, trên đời này mới bao nhiêu linh tham ngàn năm a. Nhưng nhìn chư toàn nhi, tàn giả, lại không hề có vẻ kinh dị. Thật giống như nhìn quen mắt. Lẽ nào bọn họ thường ăn loại tiệc lớn xa xỉ này? Đại bạch thỏ cũng giật mình. Nó ăn trộm qua không ít linh dược, nhưng ra tay tất cả đều là bảo dược ngàn năm. Ngay cả nó cũng có chút run sợ. A, nhưng nó lập tức kêu thảm thiết. Hóa ra hổ nữ lại không nhịn được cắn nó một cái. Lăng Hàn vừa nấu đồ ăn, vừa hiếu kỳ nói, thỏ lưu manh, người tốt xấu gì cũng là cao thủ linh anh cảnh, sao như gặp cảnh khốn cùng vậy? Điều này làm cho hắn nghĩ tới Hách Liên Tầm Tuyết. Chỉ không biết hiện tại hài nữ kia đi nơi nào. Thật có chút nhớ nàng. Đây là thỏ ra không chấp nhặt hài tử. Đại bạch thỏ ngạo kiều nói. Nhưng nhìn thấy hổ nữ lại lộ ra hàm răng trắng tùm. Vội sợ đến nhảy lên. trốn tới phía sau Lăng Hàn. Con thỏ, cùng nữ chơi đi, hổ nữ dụ dỗ, chúng ta chơi trò diều hâu vồ gà con. Nữ là diều hâu, nếu ngươi bị nữ bắt được, nữ liền ăn ngươi. Nàng triển khai thân hình, như ánh chớp lấp lóe, tóm tới đại bạch thỏ. Mẹ nó, vẫn là muốn ăn thỏ ra. Đại gia ngươi, đại bạch thỏ nhanh chân bỏ chạy, một người một thỏ vòng quanh đống lửa chạy trốn. Tốc độ của hai người cực nhanh, nhưng lại không đuổi kịp cũng không cắt đuôi được. Đánh cái hòa nhau, Lăng Hàn thản nhiên tự đắc, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà nấu canh. Ngươi không quản sao? Tần Liên Nguyệt không nhịn được nói. Không cần phải để ý đến, nháo xong rồi sẽ tự dừng lại ăn cơm. Lăng Hàn từ tốn nói. Chuyện này, thật là không chịu trách nhiệm. Chẳng trách dạy dỗ ra cô nàng hung hãn như hổ nữ. Quả nhiên, chờ trong nồi phát ra hương vị mê người, hổ nữ lập tức ngừng lại, đoan đoan chính chính ngồi xuống. Chẳng qua là nhịn không được tha thiết mong chờ, bắt đầu chảy nước miếng, cho thỏ ra cái mông ưng. Đại bạch thỏ cũng ngồi xuống, nhưng cách hổ nữ rất xa. Thỏ cũng ăn mặn, Lăng Hàn không khỏi cười hỏi. Tặc ưng không biết ăn bao nhiêu tiền bối hậu bối của thỏ ra. Thỏ ra đây là báo thù. Đại bạch thỏ đàng hoàng trịnh trọng nói. Ta nhổ vào, rõ ràng chính là thèm ăn. Lăng Hàn mò ra cái mông ưng, lại gắp một cây linh tham, múc canh đưa cho đại bạch thỏ. Con ưng này là trước đây không lâu đánh giết, cấp bậc sinh hoa cảnh, với bọn họ chính là vật đại bổ. Đáng tiếc, cũng không phải là vương giả trong yêu thú. Mọi người cũng chia canh sâm, bắt đầu ăn. Thịt ưng này màu mỡ, tinh hoa trong nhân sâm lại hòa vào nước ấm. Có thể nói đại bổ nha. Mỗi người đều ăn đến cả người phát sáng. Có từng đạo mạch văn giật động. Thời điểm Lăng Hàn nấu hòa vào phương pháp luyện đan, tinh luyện nhân sâm trong tinh hoa ra, đan dệt cùng thiên địa đại đạo, tự nhiên bổ đến rối tinh rối mù. Sau khi ăn canh xong, Lăng Hàn còn lấy ra linh đào. Một người một quả, quá nhiều sẽ tiêu hóa không được. Tất cả mọi người đả tọa, luyện hóa chỗ tốt ăn vào. Nếu quá lâu, tinh hoa tự nhiên sẽ trôi đi. Lần này lấy Lăng Hàn, hổ nữ và đại bạch thỏ ăn nhiều nhất. Lăng Hàn và hổ nữ vốn là đại vị vương, mà đại bạch thỏ thì thứ nhất cảnh giới cao hơn, thứ hai bản thân nó cũng có chút quái thai, ăn không thua Lăng Hàn và hổ nữ. Canh là uống một bát tiếp theo một bát, căn bản không biết cái gì gọi là ngại. Hồi lâu sau, mọi người mới thu công đứng lên, đều lộ ra vẻ hài lòng, thu hoạch không ít. Có điều, Diệp Vinh phải đợi rất lâu a, như vậy có chút không tiện. Hắn hẳn là sẽ không chú ý, khà khà, mọi người đều không có hảo cảm với Diệp Vinh, tự nhiên cũng không ngại hắn nghĩ như thế nào. Đi thôi, bọn họ đương nhiên không dám đi dược cốc nữa, ở trong đó là có một đoàn yêu thú hóa thần cảnh. Nước cực kỳ sâu, đi vào lung tung sẽ xảy ra đại sự. Bọn họ tới địa điểm ước định, tuy không thích Diệp Vinh, nhưng nếu ước định cẩn thận, bọn họ đều không phải người nuốt lời. Lăng Hàn hỏi thỏ lưu manh lai lịch của dược cốc. Cách chương.